Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Hiện đại, phần 3, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 265, 8. Cẩm Vinh rời cục cảnh sát chưa được bao lâu, liền nhận được điện thoại. Bạch lão gia tử đã sớm đoán được việc này, hỏi thăm một chút tình hình. Cẩm Vinh có chút kinh ngạc, tuy rằng không trái với quy định. Nhưng ngài không sợ cháu mang tình cảm riêng vào nhiệm vụ hay sao? Bạch lão gia tử giọng mang theo một chút ý cười. Cháu là cái dạng gì? Ta còn không rõ hay sao? Hơn nữa, Cẩm Vinh, bạch lão gia tử ôn hòa không mất uy nghiêm nói tiếp. Mạc phái lần này phải bắt. Cẩm Vinh gợi lên ý cười. Vậy thì không phải giúp đỡ đơn thuần rồi. Bạch lão gia tử khẳng định. Thời điểm tất yếu. Chính cháu xử lý, lời này cô đã nghe không biết bao nhiêu lần. Câu trả lời cũng trước sau như một. Cẩm Vinh biểu tình hiện lên trong nháy mắt đạm mạc. Được, cháu đã biết, cái gọi là trùng hợp, có khi lại là tất nhiên. Kết thúc trò chuyện, Cẩm Vinh thu điện thoại vào trong túi. Nơi các ký túc xá trường học một đoạn, thuận tiện đi bộ sắp xếp lại dự tính thời gian tới. Nhưng nhạy bén cùng khả năng quan sát của Cẩm Vinh không vì những suy tính trong đầu mà hạ xuống. Lập tức nhận ra có một chiếc xe đang theo dõi mình. Cẩm Vinh gõ cửa sổ xe hai cái. Mỉm cười nói, có chuyện gì sao? Hứa tiên sinh, đây là lần đầu tiên Hứa Hiếu Cảnh gặp mặt nữ nhi Hứa tiểu ngài. Tuy rằng hiện giờ gọi là Hàn Cẩm Vinh, bởi duyên cớ trước đây, bọn họ còn chưa kịp đặt tên cho con. Tiểu ngài cũng chỉ là tên thân mật, cho dù phụ thân đã nhắc nhở, Hứa Hiếu Cảnh mỗi lần gặp chuyện có liên quan đến thê tử. Đầu óc không cẩn thận nổi, huống chi Hàn Cẩm Vinh đã về Yến Thị, Hứa Hiếu Cảnh cũng có chừng mực. Phụ thân chỉ là nói không được đi điều tra, không cưỡng cầu, nhưng chưa nói không thể gặp mặt. Cha mẹ con cái, thiên luân chi tình. Ông ta không tin một đứa trẻ lớn lên ở viện mồ côi có thể dễ dàng từ bỏ. Mà Hàn Cẩm Vinh dừng lại, chủ động gõ cửa sổ xe, tựa hồ cũng chứng thực điểm này. Hứa Hiếu Cảnh kéo cửa xe, để con gái hư hư thực thực tiến vào. Cẩm Vinh cũng không cự tuyệt, không biểu hiện ra bén nhọn, thái độ không quá kỳ thị, không khỏi làm Hứa Hiếu Cảnh thở phào nhẹ nhõm. Xe đi thêm một đoạn đường. Hứa Hiếu Cảnh không biết nên mở lời như thế nào với đứa con thất lạc nhiều năm này. Hoặc là nói, cho dù trước đây đã tưởng tượng nhiều viễn cảnh, nhưng không nghĩ rằng, nữ nhi sẽ là cái dạng này. Nếu lớn lên ở Hứa gia, con gái ông ta chắc sẽ giống cháu gái Hàm Anh và những thiên kim tiểu thư khác. Không phải như bây giờ, khiến ông không thể nào xuống tay, sờ không tới, khoảng cách đều đã xây dựng xong. Hứa Hiếu Cảnh đơn giản không hề mang ý đồ hàn gắn tình cảm cha con. Đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích của mình. A Dư rất nhớ con. Vì thê tử, Hứa Hiếu Cảnh hoàn toàn có thể đi cầu một người khác. Chẳng sợ người kia là con gái hắn. Tuy rằng với hắn mà nói, không khác gì một người xa lạ. Không có tâm tư khác. Bà ấy chỉ là muốn gặp con. Hứa Hiếu Cảnh thành khẩn nói. Có thể đem tư thái hạ đến thấp như vậy, có thể nói là cực kỳ thâm tình. Cẩm Vinh như cụ ôn hòa mỉm cười, nhìn dáng vẻ thờ ơ kia. Hứa Hiếu Cảnh sinh ra một chút tức giận. Bà ấy dù sao cũng là mẹ ruột con. Nghe được lời này, Cẩm Vinh tựa hồ thoáng động dung một chút. Ngài đã nói như vậy, tôi liền tiết lộ một chuyện cho ngài. Tài xế Hứa Hiếu Cảnh nhìn kính chiếu hậu. Vị Hàn tiểu thư kia nghiêng đầu giống như nói gì đó với tiên sinh. Bộ dáng ôn hòa mỉm cười. Còn có vẻ rất thân cận. Khiến cho tài xế thoáng vui mừng vì Hứa tiên sinh có thể hàn gắn với con gái. Nhưng chớp mắt, sắc mặt Hứa tiên sinh liền thay đổi. Mạc phái sắp chết rồi. Đây chính là những lời Cẩm Vinh nói cho Hứa Hiếu Cảnh. Sau khi nói xong cũng không xem sắc mặt Hứa Hiếu Cảnh. Nhìn về phía trước. Đến nơi rồi, dừng xe lại đi, tài xế nghi hoặc nói. Hứa tiên sinh, Hứa Hiếu Cảnh giọng hơi trầm xuống. Nghe con bé, tài xế gật gật đầu, đem xe dừng ở ven đường. Thẳng đến khi Cẩm Vinh xuống xe, đóng cửa lại, Hứa Hiếu Cảnh cũng chưa nói thêm lời nào. Trong đầu Hứa Hiếu Cảnh lúc này chỉ suy nghĩ hai việc duy nhất. Thứ nhất là lời này có đáng tin tưởng hay không? Thứ hai, nếu như A Dư biết chuyện này thì phải làm sao? Hắn biết rõ A Dư vẫn không thể quên được Mạc Phái. Thái độ hiện tại của bà như vậy, nguyên nhân là vì con gái. Cũng có nguyên nhân Mạc Phái luôn ở nước ngoài không quay về. Nhưng một khi tin Mạc Phái chết đến tai bà, mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn. Việc này lấy thế lực Hứa ra, không khó tra, nhưng tuyệt không thể để A Dư biết. Hứa Hiếu Cảnh theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ kính chiếu hậu. Thấy Hàn Cẩm Vinh còn ở ven đường không đi. Trên mặt xuất hiện một loại tùy ý, mang theo vẻ hứng thú. Thân ảnh nhỏ dần khi chiếc xe lăn bánh. Hứa Hiếu Cảnh bỗng nhiên cảm thấy đáng sợ. Người như vậy, thực sự là con gái ông. So với khách sạn, Cẩm Vinh càng thích ở lại ký túc xá trường học. Lúc sau một thời gian sau, không có ai từ Hứa ra tới tìm cô. Càng không ai đến nhận thân nhân nữa. Mà cục cảnh sát bên kia, cũng không biết Bạch lão gia tử hay cấp dưới đã nói gì với Chu cục. Cẩm Vinh cơ hồ mỗi ngày đều ra vào tầng 12 cục cảnh sát. Người bên trong cũng đều quen biết cô. Hàn tiểu thư, Trịnh đội trưởng mời mọi người bánh tát trứng. Em cũng lấy một cái đi. Một cảnh sát trẻ tuổi nhiệt tình nói, cách trương.